Chương 300, Nan Ngôn Chi Ẩn. Một bên, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tô nhạy cảm đến đã nhận ra hai người khác biệt cảm xúc. Nạ dạ tộc trưởng là cao mày, rất hiển nhiên, đối loại này nhận thuật cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Huống hồ, nạ dạ tộc trưởng QNZ là chuyện này người biết chuyện thứ nhất, loại tình huống này, QNZ tại Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tô trong dữ liệu. Thế nhưng, Uchiha Phủ Gạ Cú lại không giống nhau nhìn dáng vẻ của hắn. Cũng không phải là đối loại này nhận thuật cảm thấy lạ lắm, mà là có Nan Ngôn Chi Ẩn điều này nói rõ, Uchiha Phủ Gạ Cụ, vô cùng có khả năng, được chứng kiến dạng này nhận thuật hoặc là nói, nghe nói qua dạng này nhận thuật Phủ Gạ Cụ tộc trưởng, ngươi có cái gì phát hiện mới sao? Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cưỡng ép đè nén xuống mình nội tâm kích động, tận lực bình tĩnh phải nói. Cái này nam tử xa lạ, đã để mình cơm nước không vào đã lâu. Bởi vậy, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, làm sao có thể không hưng phấn? Mì nạ tổ, cái này nói như thế nào đây? Uchiha Phủ Gạ Cụ gãi đầu một cái, mặt lộ vẻ khó xử, trầm ngâm một hồi lâu về sau, mới nói, dạng này thuật, mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt, bất quá ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe nói qua một chút. Có đúng không Phủ Gạ Cụ tộc trưởng? Thuận tiện nói một chút sao nghe vậy? Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ cái kia khóa chặt lông mày trong nháy mắt giãn ra. Không nghĩ tới, phương pháp của mình nhanh như vậy chỉ thấy hiệu, chỉ cần đủ chỉ hạ Phủ Gạ Cụ có thể cung cấp tin tức hữu dụng, tin tưởng rất nhanh liền có thể đem nam tử xa lạ thân phận biết rõ ràng. Cái này, không có cái gì không tiện. Uchiha Phủ Gạ Cụ giảm thấp xuống thanh âm, thập phần thần bí phải nói, thuật này, mặc dù là một cái cao cấp thời không nhẫn thuật, bất quá, nó cũng không phải là thuộc về có thể nghiên cứu hoặc là sáng tạo ra thuật. Phủ Gạ Cụ tộc trưởng, cái này là có ý gì đâu? Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ có chút không giải phải hỏi nói. Một bên, nạ dạ tộc trưởng nhịn không được xen vào nói, hắn ý tứ nói là, thuật này, chỉ có thể là thông qua một loại nào đó huyết thống thức tỉnh, rất có thể, là huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần hoặc là cao cấp hơn huyết kế đào thải một loại đúng không, Phủ Gạ Cụ? Chính là, bị nạ dạ tộc trưởng tiểu nói này, Uchiha Phủ Gạ Cụ trong lòng không khỏi cảm thán. Nạ dạ nhất tộc trí thông minh, thật không phải là dùng để trừng cho đẹp, mình chỉ là huyện chuyển đến vạch một cái phương hướng, lại lập tức bị nạ dạ tộc trưởng hiểu, xem ra có thể cùng nạ dạ nhất tộc kết minh, tiếp xuống ngủ trí hạ nhất tộc, bước đi chơi cũng không cần quá mức cố hết sức. Nói cách khác, biết cái này loại thuật người, có thể là cái nào đó đại tộc người. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ nhíu nhíu mày, mặc dù phạm vi xác thực rút nhỏ rất nhiều, bất quá cũng không có như vậy lý tưởng. Chỉ là cô nổ hạ đại tộc liền có hơn 10, còn không tính toàn bộ giới nỉ dạ thị tộc. Như thế tra được, cũng phải tốn bên trên thời gian mấy tháng. QNZ không nhất định, rất có thể, một ít tiểu tộc bên trong QNZ sẽ sinh ra một cái không xuất thế thiên tài. Uchiha Phủ Gạ Cụ vội vàng giải thích. Có đúng không nghe vậy, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ lông mày càng gia tăng hơn khóa, lại thêm vô số nhỏ thị tộc, một cái kia cái đi thăm dò. Càng không biết muốn tới khỉ năm ngựa tháng đi. Phủ Gạ Cụ tộc trưởng, không có cụ thể hơn đầu mối sao? Không có, loại này thuật, xác thực rất quỷ dị. Uchiha Phủ Gạ Cụ lắc đầu nói ra. Tốt á, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ không khỏi thở dài, vẫn là cảm ơn ngươi, Phủ Gạ Cụ tộc trưởng. Đã dạng này, ta QNZ không quấy rầy hai vị, đến nhanh lên đem tin tức này báo cáo nhanh cho đệ tam đại nhân mới tốt. Dứt lời, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ thân ảnh biến mất tại nạ dạ tộc địa ở trong. Dứt lời, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ thân ảnh biến mất tại nạ dạ tộc địa ở trong. Hô. Uchiha Phủ Gạ Cụ thở dài một hơi, căng cứng thân thể trong nháy mắt thả tùng hạ đến. Một màn này lại rơi tại nạ dạ tộc trưởng trong mắt. Phủ Gạ Cụ, ngươi cũng biết thuật này bí mật ra thình lình đến, nạ dạ tộc trưởng nói ra. Nạ dạ tộc trưởng, ngươi nói cái gì đó? Vội vàng phủ định nói, Uchiha Phủ Gạ Cụ vừa mới buông lỏng thân thể, lại trong nháy mắt căng thẳng lên. Phủ Gạ Cụ, ngươi có thế lừa gạt Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, lừa gạt ta sao? Nói đi, đến cùng tại sao phải đối với hắn giấu giếm chuyện này? Phải biết Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ tại cùng xa nhẫn một trận chiến bên trong chiến công hiển hách, nếu là lần này có thế đối với hắn có trợ giúp, đối ngày sau Uchiha nhất tộc phát triển tới nói, cũng là rất có lợi. Nạ dạ tộc trưởng có chút không giải phải nói. Dù sao xạ dù tố bị hỉ dù rèn cùng xì mù dạ đạn rổ cảnh cáo, mình cũng đã nghe nói qua, có thế mượn cơ hội chiếm được nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ hảo cảm, hẳn là phi thường đáng giá tranh thủ sự tình mới đúng. Nghe vậy, Uchiha phủ gạ cụ thở dài, nói ra, nạ dạ tộc trưởng, ngươi nói sự tình, ta cũng biết, bất quá, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ tuyệt đối là đệ tam kiên định người ủng hộ, ta coi như lấy được hắn hảo cảm, tiếp xuống đấu tranh. Ngươi cho là hắn lại bởi vì những sự tình này liền rút vũ trí hạ nhất tộc nguyên nhân lớn nhất, còn không phải cái này, mà là vừa rồi cái kia nhẫn thuật, ta không chỉ có nghe nói qua, cũng biết nó đến từ chỗ nào cái gì nghe vậy, nạ dạ tộc trưởng ở sâu trong nội tâm, như là bị thứ gì. Mánh kích, trong lòng trầm xuống vũ trí hạ phủ gạ cụ có lẽ không minh bạch nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ ý nghĩa, vừa vặn vì quân sư nạ dạ tộc trưởng làm sao lại không minh bạch. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lần này tới hỏi thăm chuyện này, đến cùng là ý gì cầu cùng xa nhẫn tinh nhuệ chiến đấu, có lẽ người khác không biết nội tình, chiến tranh quân sư, làm sao có thể không biết nội tình nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lần này đến đây, đơn giản chính là vì tìm kiếm cái kia lấy lực lượng một người miểu sát xa nhẫn toàn bộ tinh nhuệ nam tử xa lạ. Thôi nếu như có thể biết được đối phương sử dụng nhẫn thuật, tự nhiên là có thể tìm hiểu nguồn gốc. Đem siêu tầm phạm vi điều chỉnh đến nhất nhỏ nhưng hoàn toàn, thần bí như vậy nhận thuật căn bản không nhiều ít người gặp qua, không nghĩ tới, gần trong gang tấc, ủ trì hạ phủ gạ cụ vờ ơ y ma biết cái này nhận thuật lai lịch phủ gạ cụ, đến cùng là chuyện gì xảy ra trong nháy mắt, nạ dạ tộc trưởng cảm xúc cũng biến thành kích động lên. Có thể biết một cường giả như vậy lai lịch, tuyệt đối là một kiện đáng giá hưng phấn sự tình chuyện này, ta cho ngươi biết. Ngươi nhưng tuyệt đối không thể ngoại truyền đủ trí hạ phủ gạ cụ tương đương kiên định phải nói, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ dị dạng hào quang. Thấy thế, nạ dạ tộc trưởng QNZ trùng điệp đến nhẹ gật đầu. Tốt à, nhìn thấy nạ dạ tộc trưởng chắc chắn đến bộ dáng, ủ trí hạ phủ gạ cụ QNZ nhẹ nhàng thở ra phải nói, cái này bí thuật, không phải cái khác nhất tộc huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái, chính là ta ủ trí hạ nhất tộc huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái. Xa dìn gẳng tiến hóa hình thái mới có thể sử dụng thuật nói một cách khác, có thể sử dụng cái này nhẫn thuật, chỉ có thể là ủ trì hạ nhất tộc người.